Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 699. Sư Khiếu Thiên, Đê Tiện Trùng Tử, đây là một con thổ hoàng sắc trùng tử, cũng không thu hút, chỉ có ngón cái lớn nhỏ. Lúc này, hắn ngồi thẳng lên, đứng ở Tiểu Bạch Hồ đỉnh đầu, một bộ thân khí vô cùng bộ dáng. Thu, Tiểu Bạch Hồ kêu một tiếng. Nàng cũng không có nhận thấy được này trùng tử tới kiểu gì. Vội vã vươn ra móng vuốt, muốn đem này trùng tử từ trên đầu chụp được. Tiểu nha đầu, cho ta biết điều một chút, để cho đại gia dừng lại một hồi, thổ hoàng sắc trùng tử làm cho người ta một loại lưu manh vô lại. Cảm giác, nó vừa nói, vừa tránh né lấy Tiểu Bạch Hồ mập mạp móng vuốt. Tiểu Bạch Hồ phát hiện vô luận như thế nào, cũng không thể thoát khỏi này trùng tử. Không khỏi có chút tức giận, nàng đứng ở Ninh Giang trên bả vai, tiểu móng vuốt kéo kéo Ninh Giang đầu tóc, đáng thương nhìn Ninh Giang, tựa hồ muốn cho Ninh Giang giúp nàng đem trùng tử bắt đi. Kim Ti Thiên Tàm, nhìn này trùng tử, Ninh Giang chân mày không khỏi chậm rãi nhíu lại, này thổ hoàng sắc trùng tử, đích xác cùng Kim Ti Thiên Tàm rất giống, nhưng là lại có rất lớn bất đồng, nói thí dụ như... Chân chính Kim Ti Thiên Tàm, màu sắc giống như Thái Dương Kim, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bất phàm, mà này thổ hoàng sắc trùng tử, thật sự là quá bình thường một chút, nếu là này trùng tử, tùy tiện đứng tại một mảnh trên lá cây, vô luận là người nào nhìn thấy, cũng sẽ không đem nó không coi vào đâu, chỉ có cho là đây là con bình thường trùng tử, trừ này ở ngoài, càng làm cho Ninh Giang nghi ngờ là... Này trùng tử quá quái gì, mở miệng một tiếng bản đại gia, một loại cà lơ phất phơ, đê tiện tư thái, là ngươi này đáng chết thối trùng tử, ăn trộm ta dị chủng huyết mạch, hoàng kim sư tộc thiếu chủ tên là Sư Khiếu Thiên, giờ này khắc này, hắn hai mắt quả thực muốn phun ra lửa tới, gắt gao ngó chừng thổ hoàng sắc trùng tử, chính là này đáng chết trùng tử. Đưa hắn thu thập mà đến dị chủng huyết mạch toàn bộ ăn trộm sạch sẽ. Làm hắn trong khoảng thời gian này cực khổ, toàn bộ hóa thành hư ảo. Hắn đối với này trùng tử hận, có thể nói là dốc hết ngũ hồ tứ hải nước, cũng rửa không sạch sẽ. Người này đầu hoàng mao sư tử, làm sao dễ giận như vậy? Đại gia không phải là ăn ngươi một điểm đồ vật sao? Rồi hãy nói ăn ngươi đồ vật. Đây là đại gia phần thưởng, là ngươi tam sinh hữu hạnh, ngươi hẳn là cho đại gia quỳ xuống, mang ơn đội nghĩa, ba quỳ chín lạy cảm ơn bản đại gia, này trung tử vừa mở miệng. Chẳng những không có bất kỳ lòng áy náy, ngược lại một bộ lễ thẳng khí hùng muốn cho Sư Khiếu Thiên quỳ xuống tạ ơn. Giờ khắc này, Sư Khiếu Thiên trên người lửa giận, quả thực như núi lửa bộc phát một loại. Làm cho cả phiến không gian không khí cũng trở nên bị đè nén. Hắn xoay chuyển ánh mắt, như nuốt người một loại, ngó chừng Ninh Giang, tiểu tử, ngươi cùng này trùng tử cái gì quan hệ? Có phải hay không ngươi sai xử này trùng tử, trộm đi ta dị chủng máu? Ninh Giang còn chưa mở miệng, thổ hoàng sắc trùng tử cũng đã lớn tiếng nói ra, hoàng mao sư tử, đối với đại ca của ta nói chuyện khách khí một chút. Gọi ai là tiểu tử đấy? Có tin hay không đại ca ta một trưởng phách lật ngươi? Đánh cha mẹ của ngươi cũng không nhận ra ngươi ầm. Khổng lồ khí thế, theo Sư Khiếu Thiên trên người ngất trời mà lên, hắn ánh mắt quả thực muốn đem Ninh Giang giết chết trăm ngàn lần. Tốt, tốt, rất tốt, tiểu tử ngươi có gan. Sư Khiếu Thiên từng câu từng chữ, nghiến răng nghiến lợi, Ninh Giang trầm mặc hạ xuống, nói. Ta nói ta không nhận thức này trùng tử, ngươi tin sao, ngươi cho ta là ngu ngốc. Sư Khiếu Thiên trên mặt tràn ngập không tin, nghe vậy, Ninh Giang trầm mặc, hắn biết liền tình huống như thế, nhảy vào biển lớn cũng rửa không sạch. Sư Khiếu Thiên đã nhận định hắn và này trùng tử có quan hệ. Hắn nhưng thật ra rất muốn nói, ngươi đích xác là một cái ngu ngốc, nhưng cuối cùng lười nói nhà mần ni thấy Ninh Giang không nói lời nào. Sư Khiếu Thiên càng là cảm thấy Ninh Giang là có tật giật mình. Hắn phát ra một tiếng điên cuồng, thanh âm cự đại, dám sai xử này trùng tử tới trộm ta dị chủng máu. Ngươi thật là to gan lớn mật, bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có bản lãnh gì, các ngươi cũng lùi cho ta. Hôm nay ta muốn thật tốt giáo huấn một chút cái này nhân tộc tiểu tử. Nghe được sư Khiếu Thiên lời nói, chung quanh các đại yêu tộc cường giả không dám cãi lời. Rối rít lui về phía sau, bởi vậy có thể thấy được, này sư Khiếu Thiên tại bọn họ bên trong, rất có uy nghiêm. Ni Ninh Giang nhưng thật ra đột nhiên cảm thấy. Này Hoàng Kim sư tộc thiếu chủ có chút ngay thẳng, nếu như là người bình thường, một loại cũng là để cho thủ hạ cao thủ động thủ. Nơi nào sẽ chính mình xắn tay áo ra sân, còn không có ai đã nói ngươi, tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Ninh Giang không nhịn được hỏi, ngươi nói gì, vô liêm sỉ, ngươi lại dám vũ nhục ta, muốn chết. Sư Khiếu Thiên giận tím mặt, hắn đại thủ một vỗ, trực tiếp một trưởng hướng Ninh Giang phách tới đây, hắn toàn bộ thủ trưởng hóa thành kim sắc, sáng lóa, đối mặt một kích kia. Ninh Giang cũng chỉ là nâng lên thủ trưởng, vỗ nhẹ nhẹ ra, muốn chết. Chung quanh yêu tộc cao thủ cười lạnh một tiếng. Cảm thấy Ninh Giang không biết tự lượng sức mình, Hoàng Kim sư tộc khí lực luôn luôn cường hoành, tại yêu tộc bên trong cầm cờ đi trước, cho dù là loại này giao long khí lực, cũng muốn kém cho bọn họ. Ninh Giang một cái nhân tộc, nhìn qua nho nhã yếu ớt, dám cùng sư Khiếu Thiên như vậy trực tiếp đối trưởng. Hoàn toàn là tự tìm đường chết, bọn họ đã dự liệu được, một trưởng này, tuyệt đối muốn cho Ninh Giang cả con cánh tay nát bét. Thình thịch hai người thủ trưởng đụng vào nhau, làm rất nhiều yêu tộc cao thủ giật mình là, Ninh Giang đỡ một trưởng này. Hắn trưởng chỉ trong suốt, thân thể vẫn không nhúc nhích, gì, lại là luyện thể giả thì như thế nào? Tại Hoàng Kim sư tộc trước mặt. Vẫn là muốn bị xé nứt lũ yêu nghị luận. Sư Khiếu Thiên thực lực, tại đương kim yêu vực các tộc bên trong, đủ để đứng hàng đầu bài danh. Sư Khiếu Thiên cũng kinh ngạc một chút, không nghĩ tới ngươi này nhân tộc tiểu tử, có chút tài năng. Không sai, nếu như ngươi có thể ở trong tay của ta sống quá trăm chiêu, ta có lẽ có thể tha cho ngươi một mạng, đại ca. Cố gắng lên, đánh chết này đầu lông vàng sư tử. Sau đó đem hắn lông nhổ sạch, đặt vào nồi chưng, làm một nồi sư tử thịt. Lúc này, thổ hoàng sát trùng tử lại lớn tiếng gọi, vì Ninh Giang trợ uy, ta quyết định đổi ý, liền tính ngươi sống quá trăm chiêu cũng vô dụng, ta vẫn là muốn đánh chết ngươi tiểu tử này. Sư Khiếu Thiên giống giận, phát ra gầm thét. Ninh Giang khóe miệng giật giật, hắn nhưng thật ra muốn đem kia quạt gió thổi lửa trùng tử cho một trưởng chụp chết. Này trung tử, quá đê tiện, e sợ thiên hạ bất loạn. Giết. Sư Khiếu Thiên quát lên, hắn hai cái cánh tay bắt đầu yêu hóa, hóa thành kim sắc sư trào, song trưởng như cuồng phong bạo vũ một loại, hướng Ninh Giang đánh ra mà đến. Tại hắn trên lòng bàn tay, sắc bén trảo liền như móc câu một loại, liền tính là một kiện thượng phẩm bảo giáp, cũng bị như vậy sắc bén trảo xé rách. Ninh Giang cũng không khỏi thật tình một chút, hai đấm trên, lôi đình bạo tuôn mà ra, mỗi một quyền cũng tiếng sấm vang rền, cùng sư Khiếu Thiên cứng đối cứng, rầm rầm rầm phanh, dày đặc như liên châu như đạn pháo thanh âm vang dội mà lên. Ngắn ngủn một cái hô hấp, hai người cũng va chạm hơn trăm lần, từ từ, sư Khiếu Thiên ánh mắt xuất hiện một tia ngưng trọng, hắn là Hoàng Kim sư tộc thiếu chủ. Một thân thực lực mạnh, tại yêu vực bên trong cầm cờ đi trước, nhưng là dưới mắt, này nhân tộc tiểu tử, lại cùng hắn không chia trên dưới. Điều này cũng làm cho hắn ý thức được, này nhân tộc tiểu tử, chỉ sợ là trong nhân tộc mặt đỉnh cấp thiên tài, nói không chừng là năm đại học viện người. Hết chương.